Sự rung động có chủ ý, chương 428, chó cắn chó tan rã triệt để. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tưởng Lập Tùng hít sâu một hơi, mặt mày đầy kinh hoàng, không tin nổi, chuyện đó sao em biết được. Hà Sán như cười thê lương, vậy là anh đúng là lừa tôi, dám nói không giấu tôi chuyện gì khác. Khuôn mặt bà ta đầy bi thương, tuyệt vọng, Sán Như là vì Thư Nhan đắc tội với người không nên đắc tội. Con bé sớm đã đắc tội rồi, chuyện xảy ra ngay trong lễ đính hôn, chẳng lẽ không phải từ lâu anh đã biết. Vậy mà không cắt đứt với nó, để đến hôm nay mới giở trò này. Bởi vì, Tưởng Lập Tùng nhức đầu như muốn nổ tung. Nhà họ Thịnh vừa mới biết chuyện, chắc chắn sẽ hành động. Thịnh Thư Ninh lại vừa xác nhận đã mang thai, mọi chuyện dồn đến cùng lúc, ông ta không thể không ra tay. Nhưng giờ đang ở hành lang, có quá nhiều người qua lại. Ông ta không dám nhắc đến Thịnh Thư Ninh, lời đến miệng lại đành ngậm lại. Sao, không dám nói à? Hà Sán như lúc này như phát điên. Bà ta toan tính cả đời, cuối cùng lại bị vứt bỏ không thương tiếc. Cảm giác vừa sợ hãi, vừa uất hận dâng trào trong ngực. Tưởng Lập Tùng, nếu anh không cho tôi và con gái sống yên ổn, tôi cũng không để yên cho anh. Tôi sẽ cho thiên hạ biết anh là loại người gì. Cảnh sát, những lời tôi khai ban nãy toàn bộ là giả. Viên cảnh sát nhíu mày. Cô Hà, biên bản cô đã ký xác nhận rồi. Nếu muốn thay đổi lời khai, cô phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Còn người Tưởng Lập Tùng trợn lớn, ngay lập tức hiểu được ý đồ của bà ta. Ông ta hất tay cảnh sát ra, lao đến định bịt miệng bà ta lại. Hà Sán như lách người né tránh, rồi liếc mắt, thấy Tưởng Trì Vũ đang đứng không xa. Ngay lập tức, bà ta gào to. Tưởng Trì Vũ, tao nói cho mày biết, buổi xem mắt tối nay là một cái bẫy. Thuốc mê là chuẩn bị cho mày đấy. Tưởng Lập Tùng chính ba ruột mày, định hạ thuốc rồi đưa mày lên giường với một lão già. Ha ha, bất ngờ không, kinh ngạc không, trong mắt ông ta, mày chỉ là công cụ kiếm tiền. Mọi thứ đều là do ông ta sắp đặt, chính ông ta mới là kẻ chủ mưu. Bốp, bốp, Tưởng Lập Tùng xoay người đẩy bà ta, hai cú tát trời giáng giáng xuống mặt bà ta, khiến khóe miệng rách toạc, máu chảy ròng ròng. Tình cảm đã cạn, mặt nạ rơi xuống, Hà Sán như không còn gì để mất. Bà ta lao lên như con mãnh thú bị thương, cào thẳng vào mặt ông ta. Vốn đã sưng tấy vì cú đánh trước đó, nay lại bị rạch thêm mấy đường, máu chảy ròng ròng, Tưởng Lập Tùng đau đến mức rít lên. Hà Sán như, bà tin không, tôi đánh chết bà ngay bây giờ. Đây là đồn cảnh sát đấy, có bản lĩnh thì đánh đi. Đến cả con gái ruột mà cũng không tha, ông không xứng làm người, ông là cầm thú. Bà thì tốt đẹp gì, biết rõ tôi có gia đình mà vẫn lao vào, mặt dày tự nguyện làm kẻ thứ ba. Hà Sán như bật cười dữ tợn, đúng, tôi hạ tiện, tôi trả giá rồi, nhưng ông đừng mong sống yên, tôi còn giữ rất nhiều chứng cứ ông trốn thuế, lách luật, nếu tôi giao hết cho cảnh sát, ông nghĩ mình sẽ ngồi tù bao lâu? Muốn tôi chết, thì chúng ta cùng chết, ông đã ngủ với tôi hơn 20 năm, giờ muốn một cước đá tôi đi. Nằm mơ, dù tôi có chết, cũng phải kéo ông xuống địa ngục cùng tôi. Hai người liên tục lật bài, bóc trần nhau, cãi vã không ngừng. Cảm xúc cực kỳ kích động, mà số cảnh sát trực ban lại ít. Hà Sán Như và Tưởng Lập Tùng hoàn toàn không thể khống chế nổi, phải rất vất vả lực lượng mới tách được họ ra. Tưởng Lập Tùng ngoảnh đầu nhìn về phía Tưởng Trì Vũ không xa, vội vàng phân bua. Trì Vũ, con đừng nghe bà ta nói bậy, bà ta điên rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả chỉ là mượn chuyện tối nay để tìm cớ nổi loạn. Hà Sán như cười lạnh, giọng lồng lộng đầy căm hận. Tôi đúng là ngu, còn tới đồn cảnh sát, một mình gánh hết mọi tội lỗi, nhận là mình chủ động quyến rũ Điền Bằng. Bởi vì nếu không nhận, cảnh sát điều tra sâu hơn, chuyện chắc chắn sẽ vỡ lở nghiêm trọng hơn. Nên Hà Sán như đành cắn răng chịu hết, nhưng bây giờ tôi không muốn gánh thay nữa. Dù gì cũng đã ly hôn, chia tay xong rồi thì cá chết lưới rách. Tự bơi mà chịu hậu quả đi, còn tiện nhân, Tưởng Lập Tùng nghiến răng, gầm lên. Không biết sức lực từ đâu ra, ông ta lần nữa thoát khỏi tay cảnh sát, lao thẳng tới định đá bà ta. Đúng lúc đó, Tưởng Thư Nhan đến, Thịnh Đình Xuyên quay đầu liếc Tưởng Trì Vũ bên cạnh, khẽ hỏi. Là cô gọi cô ta tới, Tưởng Trì Vũ khẽ lắc đầu, thời buổi này tin tức lan nhanh. Không cần tôi gọi, cô ta tự biết mẹ mình xảy ra chuyện. Mẹ, Tưởng Thư Nhan hét lên, không màng việc đang mang thai, vội lao đến đỡ lấy mẹ. Ba, sao ba lại đánh mẹ? Hà Sán như nhân cơ hội khóc giống lên, nhìn con gái với vẻ đầy thê lương. Thư Nhan, con chê mẹ con mất mặt, ký đơn ly hôn, còn lén ký giấy đoạn tuyệt quan hệ với con. Không cho con thừa kế gì hết. Câu nói này như sét đánh ngang tai, sắc mặt Tưởng Thư Nhan lập tức tái nhợt. Ba, mẹ nói có đúng không? Cô ta nhìn chằm chằm vào ông ta, mắt đỏ hoe, môi run rẩy. Thư Nhan, chuyện này, còn nhiều điều bên trong, con đang mang thai, đừng xúc động. Tưởng Lập Tùng thật sự thương con gái, vừa thấy cô đến, cơn tức lập tức hạ xuống vài phần. Trở về nhà, ba sẽ giải thích rõ, ba thật sự muốn đoạn tuyệt với con ư, chỉ vì mẹ con và con làm ba mất mặt. Trong đầu Tưởng Thư Nhan lúc này chỉ có một suy nghĩ, mình tiêu rồi. Nhà họ Kim ghét bỏ, ba ruồng rẫy, cô ta mất tất cả, danh tiếng, thân phận, tương lai, giấy tờ ở dưới đất kìa, tự mình xem đi. Hà Sán như lạnh lùng ngừ một tiếng. Tưởng Thư Nhan run run người, cúi xuống nhặt tờ giấy, chính là giấy đoạn tuyệt quan hệ cha con rơi ra trong lúc cãi vã. Vừa nhìn thấy chữ ký của cha mình, cô ta lập tức run rẩy không ngừng, tờ giấy bị siết chặt trong tay, bắt đầu nhăn nhúm, biến dạng. Ba, chữ ký này là giả đúng không? Ba không ký, đúng không? Tưởng Thư Nhan không thể tin nổi, người cha từng yêu thương cưng chiều cô hết mực, lại cạn tình như vậy. Chuyện này có nguyên do, Tưởng Lập Tùng định mở miệng. Con không muốn nghe, Tưởng Thư Nhan hét lên. Chỉ cần ba nói, mọi thứ đều là giả. Giấy đoạn tuyệt là giả, đơn ly hôn với mẹ cũng là giả. Ba chỉ cần nói như vậy thôi. Cô ta lạc tới, níu chặt lấy cổ áo ông ta, đòi một câu trả lời rõ ràng. Nhưng, Tưởng Lập Tùng im lặng, không nói một lời. Tưởng Thư Nhan sụp đổ, Tưởng Trì Vũ từ đầu vẫn im lặng. Lúc này mới chậm rãi cất lời, giọng nhẹ nhàng như gió lướt qua mặt nước. Hai bản thỏa thuận đều đã được luật sư công chứng, đều có hiệu lực pháp lý. Giờ thì mẹ cô đã ra đi tay trắng, còn cô cũng không còn là nhị tiểu thư nhà họ Tưởng nữa. Không, không thể nào, bà thương tôi như vậy, sao có thể đối xử với tôi thế này? Tưởng Thư Nhan gần như gào lên. Cô ta quá kích động, Tưởng Lập Tùng vội đưa tay ra muốn kéo cô lại, an ủi một chút. Kết quả lại là, bốp, một cái tát thẳng vào mặt, tiếng vả vang giòn trong không khí, khiến cả hai cha con đều sững sờ. Tưởng Lập Tùng không tin nổi, ánh mắt trống rỗng nhìn đứa con gái mình yêu thương nhất. Tưởng Thư Nhan, con còn muốn làm loạn tới bao giờ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng ông ta run run vì giận, con làm ra loại chuyện ghê tởm đó, là ai luôn đứng ra che chắn cho con? Mang thai rồi, nhà họ Kim không muốn nhận. Cũng là ba mặt dày đến đó van xin, mới giúp con giữ lại chút danh dự. Đây là cách con đền đáp lại ba sao? Thật uổng công ba từng kỳ vọng vào con, giờ nhìn lại. Con còn không bằng 1/10 chị con. Cái gì? Tưởng Thư Nhan thở gấp, mắt đỏ rực. Ba nói tôi không bằng con tiện nhân đó. Trong lòng cô ta thừa biết, tất cả mọi chuyện đều do Tưởng Trì Vũ bày ra. Cô ta hận chị gái đến thấu xương, giờ cha còn lấy cô ra so sánh. Chẳng khác nào lóc tim mổ ruột. Đã quen được nuông chiều, cô ta như phát rồ, giơ tay đánh tới tấp vào cha mình, vừa túm vừa cào cấu. Cảnh sát muốn can, nhưng vì cô ta đang mang thai, không dám dùng sức. Kết quả, Tưởng Lập Tùng lại ăn thêm mấy cái bạt tai. Ông ta đã bị đẩy đến giới hạn, vợ bị bắt gian, đầu bị cắm cờ xanh, còn chưa kịp giải quyết, giờ đến con gái ruột cũng trở mặt đánh mình. Uất nghẹn tột cùng. Vì bị cảnh sát giữ chặt, không thể động tay, ông ta dồn hết cơn giận vào chân vung một cú đá thật mạnh. Bịch, đá trúng đùi Tưởng Thư Nhan, khiến cô ta hét lên một tiếng thảm thiết rồi ngã sấp xuống sàn. Tưởng Lập Tùng, ông dám động vào con gái tôi, Hà Sán như gào lên như thú hoang, giãy giụa khỏi tay cảnh sát, nhào tới cào cấu ông ta. Một đánh hai, cảnh tượng hoàn toàn hỗn loạn, thậm chí có cảnh sát xui xẻo ăn trúng mấy bạt tai trong lúc can ngăn. Thịnh Đình Xuyên khoanh tay đứng xem, khẽ cảm thán, đúng là chó cắn chó, một vở diễn tuyệt vời. Phải đến khi anh lên tiếng chỉ thị, các luật sư và nhân viên đi cùng anh mới lao vào can thiệp cưỡng chế, tình hình mới tạm ổn định. Ánh mắt anh liếc về phía Tưởng Trì Vũ, cô đang chỉnh lại vạt áo, rồi cởi áo khoác, xắn tay áo lên. Từ thế đó, rõ ràng là chuẩn bị vào sân, cách Trương.